Bạn đang nghe truyện audio Cục Cưng Kiêu Ngạo PK Tổng Tài 33 của tác giả Nhược Trữ Trữ. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Hồng Hạnh. Chương 183. Coi như không thấy. Vương Đồng nghe Nhan Nghiên thì thào, trong miệng cô không ngừng nói: "Tôi làm cho Tư gia tan nhà cửa nát. Tôi làm cho Tư gia tan nhà cửa nát sao?" Nhìn Nhan Nghiên như vậy, Vương Đồng cảm thấy không đành lòng. Cô biết rõ sự tình không hoàn toàn là do Nhan Nghiên. Nhưng Dự Hàn chưa biết sống chết như thế nào, Vương Đồng bỗng cảm thấy hận cô. Chẳng lẽ không đúng sao? Nhan Nghiên, cô nghĩ rằng tôi và cô không biết gì sao? Khi Tư Thành Đống đi Mỹ, cô cũng biết. Chẳng lẽ không phải cô giới thiệu Elisa cho ông ta sao? Elisa lúc đó đã bị S, mà bệnh của Tư Thành Đống là do lây nhiễm từ cô ta. Sau đó tới Tống Ngọc Sang, cô dám nói bà ta bị liệt không phải lỗi của cô sao? Cả Lập Hạ nữa, đời này của cô ta coi như bị hủy hoại. Cô ta ở trong nước đã không còn có chỗ dung thân. Cuối cùng là Tư Kình Vũ, chỉ sợ trong tay cô hắn cũng không còn đường sống nữa. Nói như vậy, không phải Tư gia đã nhà tan cửa nát sao? Nhà tan cửa nát. Ánh mắt cô dần rõ ràng. Cô nhìn Vương Đồng, trong đầu cô thoáng hiện ra những chuyện đã xảy ra trước kia. Cô lùi về sau vài bước, nhìn Vương Đồng, cô đau khổ nói: "Đúng, xin lỗi, Vương Đồng, thật xin lỗi." Vương Đồng nhìn ánh mắt Nhan Nghiên đã tỉnh táo, cũng không nói gì nữa, chỉ ngồi bên ghế ngẩn người. Nhan Nghiên nóng ruột chờ tin của Trương Dự Hàn, mới 2 ngày mà đã phát sinh ra bao nhiêu chuyện. Nhất thời, cô cảm thấy không khí trở nên lạnh lẽo, toàn thân rét run. Cô vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Văn Vi đang đứng ở cửa. Lập tức cô tỉnh táo lại, từng bước đến cửa, đối diện với khuôn mặt đang mỉm cười của Văn Vi, cô nở nụ cười. "Văn Vi, cô thật sự rất lợi hại vô cùng." Văn Vi nhìn Nhan Nghiên, toàn thân cô ẩm ướt, tóc còn nhỏ vài giọt nước. Nhưng Nhan Nghiên lúc này, đôi mắt xanh trong trẻo dị thường. Văn Vi đáp lại: "Tôi sao có thể lợi hại bằng cô chứ? Nhan Nghiên, cô làm sao có thể để cho người cô hận thù sống hạnh phúc?" Nhìn Vương Đồng xem, vết thương của Trương Dự Hàn so với việc làm tổn thương cô ta còn làm cho cô ta đau khổ gấp bội lần. "Văn Vi, cô còn là người sao? Cô còn tính người sao?" Nhan Nghiên đi đến trước mặt Văn Vi. "Đây là mạng người. Bây giờ Trương Dự Hàn còn đang cấp cứu. Sao cô có thể vô tình như vậy chứ?" "Dường như người làm Trương Dự Hàn trở nên như vậy không phải là tôi mà là cô." Văn Vi cười khẩy, nhìn bầu trời âm u, mưa vẫn chưa chịu ngừng, ngày càng dày hơn. "Văn Vi, tôi muốn hỏi cô làm vậy thì được lợi gì?" Nhan Nghiên vừa nói, bên ngoài sấm đã đánh xuống, vừa vặn chớp lóe sáng qua gương mặt bọn họ. "Chỉ một Tư Kình Vũ đã làm cho lương tâm của cô bị chó tha sao?" Văn Vi nghiêng đầu nhìn cô nói: "Tư Kình Vũ hả? Một người đàn ông vốn không đau lòng vì tôi cần gì phải vì hắn chứ?" "Nhan Nghiên, tôi chỉ biết tôi sẽ không ngu ngốc như cô. Cô muốn báo thù nhưng còn cố giữ lại lương tâm. Ngay từ đầu đã chắc chắn cô sẽ bị người ta lợi dụng, vĩnh viễn đều không báo thù được." Nhan Nghiên muốn nói, nhưng bên ngoài có ánh đèn chiếu tới, dường như Nhan Nghiên nghe được tiếng bước chân vội vàng. Cô không kịp phản ứng, Tư Kình Vũ đã đi tới. "Sao em lại như thế này?" Tư Kình Vũ nhìn cô toàn thân ướt đẫm, hắn nhíu mày lại. Văn Vi đứng cạnh cô, hắn cũng không chú ý tới. "Đi, tôi đi lấy đồ cho em thay, bảo em ở lại phòng chờ tôi, sao lại chạy tới nơi này, còn làm mình ướt như vậy nữa." Tư Kình Vũ ôm chặt cô, không để ý áo hắn cũng thấm nước từ người cô, ôm cô đi ra. Mặt cô dán trong ngực Tư Kình Vũ, ánh mắt nhìn Văn Vi, xem sắc mặt Văn Vi tái nhợt lại, cảm thấy đỡ tức giận hơn. Văn Vi bị đả kích, cô ta không ngờ sẽ có ngày này, Tư Kình Vũ lại coi như không thấy mình. Trên mặt cô ta tươi cười, nhưng thân thể lại rung động, ngay cả đứng cũng không vững nữa.